Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, tranh thủ một hơi thở thời gian. Thương Vân Tiêu lời nói vừa ra, vạn phần biểu dương ra hắn đối Lộ Thần cùng U Nặc khinh thị. Hắn muốn đối phó Lộ Thần cùng U Nặc, nhưng lại khinh thường hướng tự mình động thủ, chỉ làm cho Lộ Thần cùng U Nặc tự phế khí hải. Diệp Bất Phàm cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, phong khinh vân đảm nhìn Lộ Thần cùng U Nặc bị Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm liên hợp vây khốn. Giờ phút này Lộ Thần cùng U Nặc trừ tự phế đan điền bên ngoài, tựa hồ căn bản không có cứu vãn còn lại. Lộ Thần hít một hơi thật sâu, không có đem Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đối chính mình khinh thị để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ có khí hải bát trọng thiên, cùng sớm đã là thành danh chân cương cảnh cường giả Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm so sánh, tựa như là một gốc tiểu thảo so với kình thiên đại thụ. Mà khi một người đơn độc hay là bình tuyến bên trên một gốc tiểu thảo thời điểm, vừa có lý do gì yêu cầu người khác tại xa xôi địa phương sẽ nhìn thấy hắn? Huống chi, dù cho đi tới gần, người khác chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều liếc một chút. Thậm chí còn có thể một chân đem đây là khỏa tiểu thảo dẫm tại chân. Hắn muốn làm, cũng là không ngừng nỗ lực, để giống như mình trở thành một gốc kình thiên đại thụ. Người bảo mệnh bài là cái gì? Lộ Thần bỗng nhiên truyền âm hỏi. U Nặc biết rõ giờ khắc này thực là hung hiểm cùng cực, không có giấu giếm, nàng bận bịu truyền âm đáp lại. Một quả cổ phù, nếu là kích phát nó có thể trong nháy mắt mang ta rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, trở lại tông môn động phủ chỗ. Chỉ là kích phát cổ phù về sau, nó chỉ có thể mang ta một người rời đi nơi này. Mà ta nếu ngươi rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Thần mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, trong nháy mắt liền ý thức được đây là mai cổ phù chỗ thần kỳ. Nên biết, giờ phút này bọn họ vị trí hướng là Phệ Cốt Xâm Lâm nguyên thủy khu vực. Chỉ cần lại hướng phía trước cân nhắc 10 dặm, liền đem bước vào Phệ Cốt Xâm Lâm sinh mệnh cấm khu. Hiện nay hắn cùng U Nặc khoảng cách Xích Hỏa Môn Sơn Môn, mặc dù còn không có vạn lý xa, nhưng cũng không xuống 7-8 ngàn dặm, mà một quả cổ phù có thể trong nháy mắt mang U Nặc vượt qua cân nhắc ngàn dặm hư không, trở lại trong tông môn. Dạng này một quả cổ phù, không phải ai đều có thể có. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm để ý là Hỏa Chi Tinh Phù. Người kích phát cổ phù, mang Tử Hồ Lô rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đè xuống trong lòng ngạc nhiên, Lộ Thần đem Tử Hồ Lô giao cho U Nặc trong tay. Tử Hồ Lô hiện tại cũng là một cái phỏng tay cùng cực khoai lang. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều đối lại nhìn chằm chằm. Lộ Thần tự nhiên sẽ không cảm thấy lấy chính mình khí hải bát trọng thiên tu vi có thể bảo trụ từ hồ lô bên trong Hỏa Chi Tinh Phù, như cưỡng ép lưu lại Tử Hồ Lô, thậm chí sau cùng có khả năng liền Tử Hồ Lô cũng phải rơi vào Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay. Mà một khi U Nặc mang đi Tử Hồ Lô, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm có lẽ sẽ trực tiếp xem nhẹ chính mình. Đôi người hợp lực đuổi theo U Nặc. U Nặc nao nao, thần sắc bất đắc dĩ nói, người nói có lẽ đúng, nhưng ta kích phát cổ phù cần một hơi thời gian. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm gần ngay trước mắt, ta không có 10 phần nắm chắc có thể tại bọn họ xuất thủ ngăn cản trước đó liền đem cổ phù hoàn toàn kích phát. Mà kích phát cổ phù trong lúc đó một khi bị đánh gãy, cổ phù liền lại chấm ngoặc kép. U Nặc còn muốn nói tiếp, lại bị Lộ Thần cắt ngang lời nói. Ngươi một mực kích phát cổ phù, ta thay ngươi tranh thủ một hơi thời gian. Lộ Thần chém đinh chặt sắt truyền âm, sắc mặt lại là thờ ơ, không có lộ ra mảy may sơ hở. Cho dù Lộ Thần tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, sáng tạo cái này đến cái khác, kỳ tích. Nhưng khi U Nặc nghe được Lộ Thần lời nói này, nàng vẫn như cũ là một mặt không thể tưởng tượng. Lộ Thần chỉ có khí hải bát trọng thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm lại là chân cương cảnh cường giả, mà lại là tuổi trẻ đệ nhất chân cương cảnh cường giả bên trong lớn nhất, tài năng xuất chúng ba người bên trong đôi người, cũng như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trên, tựu nàng đều không có 10 phần nắm chắc có thể hoàn toàn kích phát trong tay cổ phù. Lộ Thần có gì thủ đoạn có thể thay nàng tranh thủ ra một hơi thời gian? Mặc dù biết rõ Lộ Thần cùng U Nặc đang âm thầm truyền âm thương lượng cái gì, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không có ngăn cản. Vừa đến, bọn họ căn bản không có đem U Nặc cùng Lộ Thần để ở trong lòng. Thứ hai, bọn họ đều cực kỳ tự tin, vô luận Lộ Thần cùng U Nặc đang thương lượng loại nào thủ đoạn, bọn họ đều có 10 phần nắm chắc có thể tại Lộ Thần cùng U Nặc đem thi triển ra đến trước cắt đứt, mà hủy đi Lộ Thần cùng U Nặc sau cùng giãy giụa. Đối bọn họ mà nói, tựa hồ là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Đây là có lẽ là bởi vì bọn họ một mực ở vào một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảnh giới bên trong, ý nghĩ trong lòng đã không thể tính toán theo lẽ thường. Xem ra các ngươi đã thương lượng xong. Lời còn chưa dứt, còn tại Nguyên Thương Vân Tiêu bỗng nhiên một trận mơ hồ, mà tại Lộ Thần trước mặt lại nhiều một khí vũ hiên ngang thân ảnh. Đã không muốn tự phê khí hải, vậy liền đi chết đi. Thương Vân Tiêu một cái tay như thiểm điện đâm về Lộ Thần cổ họng. Hắn mắt chớp tắt qua một vòng khó mà ức chế hưng phấn. Lộ Thần sớm đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Thương Vân Tiêu động tác mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng còn không đến mức lệnh Lộ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Thương Vân Tiêu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn, càng không có trốn qua Lộ Thần thức hải chi lực bắt. Thương Vân Tiêu trong mắt đây là một vòng hưng phấn, cũng không phải là đem Lộ Thần giết chết hưng phấn, càng giống là bảo vật được một cách dễ dàng hưng phấn. Nhưng Tử Hồ Lô rõ ràng là tại U Nặc trong tay. Diệp Bất Phàm cũng đã thẳng hướng U Nặc. Thương Vân Tiêu tuyệt không đến lượt đối chính mình biểu hiện ra hưng phấn như vậy mới đúng. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái cùng cực. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lộ Thần trên dưới hàm răng nhẹ nhàng một gặm. Ngay tại Thương Vân Tiêu muốn bóp nát hắn hầu cốt trước, Lộ Thần đem giấu giếm tại trong miệng quỷ kiểm hoa vương U Châu cắn bảo. Cùng lúc đó, hắn thức hải chi lực bao phủ tại U Nặc bốn phía, thay U Nặc bố trí thất tầng vô hình phòng ngự. Đi, Lộ Thần uống, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Oanh, chỉ kém một sợi tóc khoảng cách, Thương Vân Tiêu đầu ngón tay liền đem vạch phá Lộ Thần ra thịt. Mà đúng lúc này, quỷ kiểm hoa vương U Châu bên trong ẩn cường đại tinh thần lực, lấy lớn nhất cuồng bạo phương thức phóng thích ra đến. Lộ Thần trong miệng quát ra một cái, đi, tự. Giống như trời đông giá rét qua, thứ nhất xuân lôi nở rộ, kinh thiên động, tổng cộng có ngũ thực chất gợn sóng theo trong miệng hắn hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Đây là ngũ thực chất gợn sóng, mỗi một đều so trước đó tại Tử Sơn đỉnh đầu viên kia U Châu lúc bộc phát hình thành tinh thần lực. Công kích hồng lưu càng mạnh, mà quỷ kiểm hoa vương đã nhanh muốn đem tinh thần lực lột xác thành thức hải chi lực. Giờ phút này U Châu bên trong tinh thần lực đột nhiên nổ tung, coi như so với không thượng nguyên đan lão quái thức hải chi lực oanh kích, đây là ngũ thực chất gợn sóng cũng hoàn toàn sánh ngang năm cái chân cương cảnh đỉnh phong cường giả tinh thần lực công kích. Lộ Thần cùng U Nặc gấp dựa chung một chỗ, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cùng giết đến trước mặt bọn hắn, là lấy quỷ kiểm hoa vương U Châu bạo phát so với trước lần một phổ thông quỷ kiểm hoa U Châu bạo phát khoảng cách Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thêm gần một chút. Cảm nhận được ngũ thực chất gợn sóng bên trong ẩn đáng sợ tinh thần lực ba động, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy mình bị trước mặt cái này chỉ có khí hải bát trọng thiên tiểu tử cho hung hăng trêu. Đùa một phen, người đã đến đem quỷ kiểm hoa u châu trước đó giấu ở trong miệng. Làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết, là, ngươi muốn kéo dài chúng ta cho ngươi chôn cùng. Đây là một khỏa u châu bạo phát ra tinh thần lực công kích là há mạnh như thế. Đôi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, nếu là tùy ý đây là ngũ thực chất gợn sóng oanh chúng. Bọn họ coi như không đột tử tại chỗ, cũng sẽ bị phá hủy tự thân tinh thần lực căn nguyên. Từ đó biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Bọn họ hạng gì thân phận, chính là riêng phần mình tông môn trung niên nhẹ đệ nhất bên trong đệ nhất nhân. Nếu như bị một cái khí hải bát trọng thiên tiểu tử tính kế mà chết ở phệ cốt xâm lâm bên trong. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt tướng lệnh bọn họ vĩnh viễn lưu truyền. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sao lại cho lộ thần cùng U Nặc chôn cùng. Lúc này điên cuồng lui nhanh, đồng thời xây dựng từng tầng tinh thần lực phòng ngự. Gợn sóng đột nhiên mà tới, đôi người thân thể một trận cuồng rung động, thất khổng phún huyết, mặt như giấy vàng, trong mắt lộ ra một vòng vô tận hận ý. Bọn họ đúng là liên tiếp tại một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử trên tay ăn thiệt thòi. Mà ăn thiệt thòi là lần một so với lần một lớn. Đây là lộ ra bọn họ là cỡ nào vô năng cùng ngu xuẩn. Đôi người có thể nào không giận không hận. U châu bạo phát, lộ thần thủ đương hướng. Giờ phút này hắn cũng thức hải kịch liệt rung chuyển, thất khổng chảy máu. Nhưng hắn lại tại nhếch miệng cười to, giữ tợn trong tươi cười tiêu tán ra bá thiên tuyệt điên cuồng cùng khoái ý. Thanh Vân Tam Tuấn lại như thế nào? Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể đạt tới đồng dạng độ cao, mà hắn sẽ chỉ so với Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm càng mạnh. Hắn có lòng tin như vậy. U Nặc bốn phía thất tầng thức hải chi lực phòng ngự từng tầng ầm vang sụp đổ. Nhưng lại thay nàng tranh thủ đến một hơi thời gian, nguyên lai hắn thật có thể làm được. U Nặc trong lòng chấn động vô cùng, giờ phút này trong tay một quả cổ phù đã hoàn toàn kích phát. Một tầng nhu hòa quang mang gói lại nàng phảng phất muốn dung nhập vào hư không bên trong. Nhìn bên cạnh dần dần mơ hồ rời xa, phảng phất thân ở một mảnh khác hư không cuối cùng áo đen thiếu niên thân ảnh. U Nặc cũng nhiên lớn tiếng gọi, ngươi nhất định phải sinh hoạt. Ta hội mời được sư phụ đến cứu ngươi. Trước mặt hư không bỗng nhiên mơ hồ, lộ thần trong lòng hiện ra ngạc nhiên. U Nặc sau cùng tựa hồ đối với hắn nói cái gì. Bất quá thanh âm bị không gian hoàn toàn ngăn cách rớt. Hắn một điểm thanh âm cũng không có nghe được. Quang mang đột nhiên tiêu tán. U Nặc cũng biến mất theo. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, cổ phù thuận lợi kích phát, U Nặc lúc này chỉ sợ đã trở lại tông môn, mà trông lui nhanh bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Lộ thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần, một núi không dung hai hổ, tam đại tông môn cùng chỗ nhất quận hướng, ba cái quan hệ tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Liền xem như tầm thường thời điểm. Tam tông đệ tử nếu là chạm mặt, tất nhiên lẫn nhau chèn ép, huống chi giờ phút này là tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Lúc trước lộ thần cùng U Nặc gặp được Biệt Anh ba người lúc, Biệt Anh ba người trắng trợn không kiêng sợ đối U Nặc lộ ra dâm tà chi ý. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà Mộ Băng Vân chỉ là tính tình lãnh đạm, không thích gây chuyện thị phi a. Mà đem hỏa chi tinh phù thu phục, càng là hoàn toàn cùng Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm kết thù. Hắn đang nghĩ, phải chăng đến lượt thừa cơ hiểu biết Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, miễn cho thả hổ về rừng. Giây lát, lộ thần trong mắt sát ý biến mất hầu như không còn. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm dù sao cũng là chân cương cảnh cường giả. Càng là có Thanh Vân Tam Tuấn thanh danh tốt đẹp, Mặc dù giờ phút này đôi người tinh thần căn nguyên thụ trọng thương, nhưng chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, mà chính mình chỉ có khí hải bát trọng thiên tu vi. Thật muốn xông đi lên, chỉ sợ là tự rước diệt vong. Đồng thời, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều là riêng phần mình trong tông môn người nổi bật. Bọn họ thân phận cùng vị trí tại riêng phần mình trong tông môn, thậm chí so với U Nặc tại Xích Hỏa môn bên trong vị trí còn phải cao hơn một chút. Đôi người trên thân tất nhiên cũng đã có đặc thù lại cường đại bảo mệnh bài. E là cho dù hắn có thể mời được Cổ Linh Lung xuất thủ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi chém giết đôi người. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng không dừng lại, quyết định phương hướng sau hướng sự cố rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Lại hướng phía trước cân nhắc 10 dặm cũng là sinh mệnh cấm khu. Hắn quyết định bước vào bên trong. Mặc dù hỏa chi tinh phù đã không trong tay hắn, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ăn lớn như thế thua thiệt, làm thế nào có thể buông tha hắn? Hắn lại còn sinh hoạt, còn nhảy nhót tưng bừng. Nhìn chạy vội rời đi Lộ Thần, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đầy rẫy chấn kinh. Giờ phút này đôi người tận lực tới tinh thần lực công kích, căn bản không có dư lực đuổi theo Lộ Thần. Trơ mắt nhìn Lộ Thần hướng sinh mệnh cấm khu phương hướng mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.